Mỹ Nhân Mưu, chương 138, Lửa Giận của Tiêu Hoài Ngọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Sinh Trà Tứ, Nghi Thành Đình Hầu Lâm Diệu Chi Tử, Vũ Vệ Trung Lang Tướng Lâm Vạn Thành. Làm Trần Dư nói ra Lâm Vạn Thành thì, Tiêu Hoài Ngọc tâm tình chập chờn rất lớn, thậm chí đập nổi lên bàn. Trong kinh đặt giả đếm không xuể, vì sao một mực là hắn? Tại Tiêu Hoài Ngọc trong trí nhớ, Lâm Vạn Thành tựa hồ vẫn không có cưới vợ, mà Trần Văn Thái con gái gả cũng không phải Lâm Vạn Thành, mà là một quan văn, nhưng cho tới là ai, nàng đã không nhớ ra được, nếu là Lâm Vạn Thành, nàng sẽ không nhớ rõ. Trần Dư nhìn Tiêu Hoài Ngọc kích động như thế dáng dấp, không khỏi hỏi. Tướng quân cùng Vũ Vệ Trung Lang Tướng, có quan hệ sao? Tiêu Hoài Ngọc đột nhiên tắc nghẽn trụ, giữa bọn họ lại đâu chỉ là ăn Tết đây, đời này tuy còn chưa phát sinh. Nhưng Lâm Vạn Thành đối với nàng lòng ganh tị nàng lại há có thể không cảm giác được. Nhị nương, Tiêu Hoài Ngọc nhìn Trần Dư. Cái này Lâm Vạn Thành không phải vật gì tốt. Trần Dư nhìn Tiêu Hoài Ngọc ánh mắt, tựa hồ cảm nhận được nàng đối với Lâm Vạn Thành căm ghét. Nghi Thành Đình Hầu là phụ thân bạn cũ, chỉ là ta cùng hắn không thế nào quen biết. Chỉ nghe nói là cái rồng Trương Phượng Tư, thiên chất tự nhiên mỹ thiếu niên. Tiêu Hoài Ngọc nghe nhưng nhíu mày, tại trong lòng nàng. Lâm Vạn Thành chỉ là cái ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử, một đời trước ở trong quân thì vì tranh cướp quân công, không chừa thủ đoạn nào, mà chôn giết 10 vạn tề quân chi khiên cũng không phải là Tiêu Hoài Ngọc sở dưới, cuối cùng ác danh lại rơi vào Tiêu Hoài Ngọc trên đầu. Những này chỉ là đều là người ngoài đồn đại, cái khác người ta mặc kệ, thế nhưng nhị nương, người không nên bị hắn mặt ngoài sở bắt nạt. Tiêu Hoài Ngọc trịnh trọng nhắc nhở, hắn là hạng người gì? Ta lại quá là rõ ràng. Trần Dư có chút sững sờ, bởi vì dựa theo Tiêu Hoài Ngọc nhập ngũ tại kinh thời gian, ngoại trừ trong cung tiệc rượu, hẳn là sẽ không cùng Lâm Vạn Thành loại này huân quý chi tử có cái gì gặp nhau. Nhưng Tiêu Hoài Ngọc dáng vẻ, nhưng như là biết gốc biết rễ. Ngươi, Trần Dư trần chờ nhìn Tiêu Hoài Ngọc. Tiêu Hoài Ngọc bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là nói rằng. Nhị nương nhưng nhớ tới ta từng với Trương Hoa cung túc vệ quá một thời gian. Lâm Vạn Thành ái mộ, là Bình Dương công chúa. Trần Dư nghe xong, càng không thể không biết kỳ quái, đặc biệt là từ Tiêu Hoài Ngọc trong miệng nói ra, đồng thời nàng tựa hồ cũng rõ ràng, Tiêu Hoài Ngọc vừa nghe đến Lâm Vạn Thành cái tên thì, tâm tình tại sao lại kích động như thế? Bình Dương công chúa chính là sở quốc đích xuất công chúa, cũng là sở quốc nhất là cô gái xinh đẹp, thế gia đệ tử quý mến với Bình Dương công chúa, này không phải rất bình thường sao? Trần Dư nói rằng, hơn nữa ta xem không riêng là Lâm Vạn Thành, Tiêu tướng quân tựa hồ. Không, Tiêu Hoài Ngọc trả lời rất kiên quyết, nội tâm chống cự làm cho nàng rất nhanh nói ra. Nàng là công chúa, ta chưa bao giờ có ý đồ không an phận, kiếp này cũng tuyệt đối không thể. Trần Dư ngẩn người, Tiêu Hoài Ngọc nói ra những lời này, nàng là không nghĩ tới. Tiêu tướng quân có thể đánh bạc tính mạng cứu giúp người, thiếp không tin. Tiêu Hoài Ngọc nhìn Trần Dư, muốn nói lại thôi, ngoại trừ một đời trước nhân quả. Đời này, mình cùng Vương Đại Vũ gặp được nguy hiểm, cũng đều là đến từ chính Bình Dương công chúa. Đây là bởi vì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bình Dương công chúa nâng đỡ Trịnh Hoành loại người này sở gieo xuống bởi vì, mặc dù Tiêu Hoài Ngọc biết người giật dây không phải Bình Dương công chúa. Người từ trong miệng lời nói ra, có thể lừa dối người khác, nhưng là tâm. Là sẽ không lừa người. Trần Dư lại nói, tướng quân không ngại hỏi hỏi mình tâm, có lúc, yêu cùng oán hận, là không cách nào tách ra. Tướng quân trong lòng chống cự, là bởi vì có tình ý tại. Trần Dư lại nói, nàng tự nhìn thấu Tiêu Hoài Ngọc nội tâm, trong mắt là trí tuệ cũng là lòng dạ. Trần Thị tâm tư, so với tưởng tượng muốn sâu, Tiêu Hoài Ngọc không cách nào nhìn thấu nàng, nhưng dù sao có thể bị nàng đoán được. Nhị nương, kỳ thực ta cùng Bình Dương công chúa, Tiêu Hoài Ngọc muốn giải thích cái gì? Tướng quân không cần cùng ta giải thích, là một người chống cự thời điểm, nói cái gì đều là vô dụng, chỉ là ta muốn nói đúng lắm, Bình Dương công chúa, cũng có không muốn người biết sở ôn nhu một mặt. Trần Dư đánh gãy nàng thoại, cũng nhắc nhở nàng, Tiêu Hoài Ngọc không biết chính là, chính mình xuất chinh Bình Hồ trước, Trần Dư vì bảo toàn nàng mà chủ động đi tìm Bình Dương công chúa nói chuyện. Trần Thị tựa như có thể sớm báo trước, bởi vì cái kia cuộc đánh cá, ai cũng không có thắng, nhưng ai cũng không có thua. Bình Dương công chúa bởi vì Trần Thị nhắc nhở mà nhẹ dạ. Chính vì như thế, nàng cũng cứu Trịnh Thị bộ tộc cùng mình. Ngươi đây là tại tác hợp ta cùng Bình Dương công chúa sao? Tiêu Hoài Ngọc hỏi, không, nhân duyên thứ này, ta xưa nay cũng không muốn đúc kết đi vào. Trần Dư lắc đầu nói, ta là tại cứu ngươi. Tiêu Hoài Ngọc ngẩn người, cứu ta, ngươi như vậy chống cự, là bởi vì ngươi đầy đủ hiểu rõ. Như vậy nếu ngươi hiểu rõ, làm sao cho nên hỏi ta đây? Trần Dư nói rằng, Tiêu Hoài Ngọc nghe xong bỗng nhiên nắm chặt bầu rượu lên tiếng bắt đầu cười lớn. Ha ha ha, sau đó nàng cầm bầu rượu lên ra sức uống một phen. Bất luận ta làm sao chọn, đều chung quy khó thoát khỏi cái chết. Ngươi là Bành Thành Vương nghĩa muội, nàng cùng Bình Dương công chúa trong lúc đó ngăn cách, ngươi nên rõ ràng. Tiêu Hoài Ngọc nhìn Trần Dư nói rằng, đương nhiên, Trần Dư nói, nhưng ta không cảm thấy, tướng quân vẫn còn công chúa, liền có thể đối với bằng hữu của chính mình xuống tay ác độc, nếu như tướng quân là người như vậy. Như vậy huynh trưởng thì sẽ không nhiều lần vì ngươi bôn ba. Tướng quân hiện đang không có lựa chọn. Ta đoán, bệ hạ gấp triệu ngươi trở về kinh, cũng có chiêu tế tâm ý, Trần Dư lại nói. Tiêu Hoài Ngọc rơi vào trầm mặc, Trần Thị thông tuệ cùng thông suốt làm cho nàng hết sức kinh ngạc. Ngươi, tướng quân không cần kinh ngạc cái gì, Trần Dư giải thích, ta sở làm ra phỏng đoán, đều là bởi vì ta rõ ràng bệ hạ là hạng ngươi gì. Liền có thể làm ra ra sao sự, này không khó suy đoán. Tiêu Hoài Ngọc nhìn chằm chằm Trần Dư, như vậy một thông tuệ nữ tử, tại một đời trước càng rơi vào như vậy thê lương. Nương tử, rất thông tuệ, Tiêu Hoài Ngọc không khỏi tán dương, nhưng là thói đời, không cho phép nữ tử nổi bật hơn mọi người, cho nên nữ tử thông tuệ, sẽ chỉ là trong mắt bọn họ gieo vạ. Trần Dư nói rằng, tướng quân không hiểu những này, không cách nào cảm động lây. Tự nhiên cũng là không thể nào hiểu được Bình Dương công chúa, vì lẽ đó trong lòng mới sẽ có sở chống cự. Trần Thị có thể đoán được đại thể sự, nhưng chỉ có với Bình Dương công chúa cùng nàng điểm ấy không cách nào nhìn thấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc dù lại thông tuệ, cũng chỉ là mắt thường phàm thai, lại há biết Tiêu Hoài Ngọc một đời trước cùng trải qua, cùng với cùng Bình Dương công chúa đã phát sinh sự. Tiêu Hoài Ngọc sợ sệt bại lộ thân phận. Vì lẽ đó không có lựa chọn giải thích, tại Trần Dư trong mắt, nàng trước sau là cái nam tử, cũng là cái này bất công thế gian chung được lợi giả. Bất chi bất giác, sắc trời đã xong toàn đen kịt lại, trà cũng thêm vài ấm, hai người cửu biệt gặp lại, thật giống có nói không hết. Nói nhị nương hôn sự, tại sao lại đến trên đầu ta đến rồi? Tiêu Hoài Ngọc nói rằng, vụ hôn nhân này là trưởng bối làm chủ, mặc dù biết, cũng vô lực thay đổi. Trần Dư lắc lắc đầu nói rằng, này có lẽ chính là thiên hạ nữ tử mệnh đi. Tiêu Hoài Ngọc giơ tay lên, nhưng lại không biết nói cái gì. Lấy nàng hiện tại năng lực, cũng không thể vì Trần Dư làm cái gì. Hoàng đế hy vọng nàng cưới Bình Dương công chúa thành vì nữ tế của chính mình. Nàng liền không thể thông qua cưới Trần Thị đến hóa giải Trần Thị nguy cơ. Bành Thành Vương đâu? Tiêu Hoài Ngọc hỏi, nàng lẽ nào không có khuyên nhủ đại tướng quân ư? Phụ thân định ra chủ ý. Coi như là huynh trưởng cũng không có cách nào. Trần Dư nói rằng, Trần Văn Thái một đời chinh chiến vô số, cũng là xưng tên chính trực bướng bỉnh. Bành Thành Vương tuy là quân, nhưng chỉ có điều là tiểu bối. Lấy Trần Văn Thái địa vị bây giờ cùng danh vọng, Bành Thành Vương lại há có thể nói tới đồng. Tiêu Hoài Ngọc nhíu mày, như vậy từ Lâm Vạn Thành trên người đây, nếu là Lâm gia không chịu, đại tướng quân coi như lại bướng bỉnh cũng không thể cưỡng cầu đi. Người khả năng không biết Lâm gia tình huống, Trần Dư nói rằng, Lâm phu nhân xuất thân đại gia, tổ phụ chính là tiên đế hướng thừa tướng, tính cách càng cường thế, vụ hôn nhân này, chính là phụ thân cùng Lâm phu nhân hai một trưởng bối định ra. Lâm phu nhân hung hăng đến đâu, miễn là Lâm Vạn Thành chính mình không muốn, liền không có cách nào cữa. Ân bức, huống hồ hắn thân nhưng quan võ, là Lâm gia người thừa kế duy nhất, Lâm phu nhân nếu xuất thân đại gia. Thì sẽ không đi mạnh mẽ việc. Tiêu Hoài Ngọc nói rằng, nếu là Lâm Vạn Thành muốn cự tuyệt, sợ là sớm đã từ chối. Trần Dư nói, lại sao để bà mối đến nhà, thế gia nặng nhất hiếu đạo. Ta muốn, mặc dù Lâm Vạn Thành chính mình không muốn, cũng vẫn là sẽ không vi phạm mẫu thân của mình đi. Trước mắt muốn vụ hôn nhân này giải trừ, cũng chỉ có thể từ nhà trai trên người ra tay, Tiêu Hoài Ngọc đột nhiên nghĩ đến Bình Dương công chúa. Nếu để cho Bình Dương công chúa đứng ra, cái kia Lâm Vạn Thành dĩ nhiên là sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Kiếp trước Lâm Vạn Thành đối với mình to lớn nhất thù hận chính là Bình Dương công chúa. Đặc biệt là tại chính mình lấy Bình Dương công chúa sau khi Lâm Vạn Thành mất đi hết cả niềm tin, chuyển mà trở thành Sở Hoàng nanh vuốt. Người cứu ta, ta không thể trơ mắt nhìn ngươi vào biển lửa. Tiêu Hoài Ngọc nói rằng, đừng, ngay ở hai người nói chuyện thì, ngoài phòng truyền đến trong thành báo giờ tiếng chuông, bóng đêm đã sâu, tiếng chuông này chính là cấm đi lại ban đêm trước cuối cùng nhắc nhở. Sắc trời không còn sớm, hôm nay liền đến nơi này đi. Trần Dư nhắc nhở, người kinh thành nhiều mắt tạp, thiếp rời đi trước, mà sau sẽ quân. Tiêu Hoài Ngọc toại đứng dậy, được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Dư ra ngoài thì, lại quay đầu lại đã quên một chút Tiêu Hoài Ngọc, lấy Tiêu Hoài Ngọc thân phận bây giờ, sau này lại nghĩ gặp mặt, sợ là khó khăn. Trân trọng, Tiêu Hoài Ngọc hướng về nàng chắp tay nói lời từ biệt. Bảo trọng, ngày hôm sau, tự Tiêu Hoài Ngọc thăng chức sau khi, chuyện phiền phức cũng theo nhau mà tới. Triều đình bù đắp Tiêu Hoài Ngọc công huân, như vậy liền muốn có người vì thất trách mà gánh chịu chịu tội. Cái này tội, không nghi ngờ chút nào là Tây Châu thượng tầng sĩ quan sở phạm. Nhưng mà hoàng đế biết rõ là ngoại thích Trịnh Hoành gây nên, nhưng đem tội toàn quen thuộc quái đã đến Tây Châu thái thú Thạch Kiêu trên đầu. Chiếu thư tổng cộng bị hai phần, một phần theo đuổi công, một phần hỏi trách, Tiêu Hoài Ngọc thụ phong thưởng đồng thời, Thạch Kiêu lại bị cởi giáp giải vào kinh sư. Mà Trịnh Hoành thu hoạch đến phong thưởng không chỉ không có bị đoạt về, còn tiếp nhận Thạch Kiêu, tọa trấn toàn bộ Tây Bắc. Trong triều trọng đại nhận lệnh, đều sẽ triệu tập 2.000 thạch trở lên kinh quan, địa phương cũng sẽ lấy công văn hình thức truyền đạt thông báo. Đang hổ bí doanh huấn luyện tướng sĩ Tiêu Hoài Ngọc biết được Thạch Kiêu bởi vì chính mình công huân mà vô tội hoạch tội thì, lúc này khoái mã vào cung. Làm phiền trung quý nhân bẩm báo, hổ bí trung lang tướng Tiêu Hoài Ngọc cầu kiến. Tiêu Hoài Ngọc sốt ruột nói rằng, Tiêu tướng quân, mời trở về đi, bệ hạ hôm nay không khách khí thần. Giả Chu từ trong điện bước ra hướng về Tiêu Hoài Ngọc nói rằng, bệ hạ, Tiêu Hoài Ngọc thấy hoàng đế không muốn gặp chính mình, liền ở ngoài điện la lớn. Giả Chu vội vã đi xuống bậc thang ngăn lại, Tiêu tướng quân, xin hãy cho ta thấy bệ hạ. Tiêu Hoài Ngọc nói rằng, Tiêu tướng quân cho rằng bệ hạ không biết ngài vì sao mà tới sao. Giả Chu nhắc nhở, chuyện này, triều đình cần cho người trong thiên hạ một câu trả lời, hắn làm Tây Châu thái thú, không có như thực chất tấu, đây là tội khi quân. Nhưng là Thạch tướng quân, tội, tức là tội, không có bất kỳ lý do gì có thể giải vây. Giả Chu bỗng nhiên làm mặt lạnh nói rằng, vẫn là nói, Tiêu Hoài Ngọc muốn vì Thạch thái thú cầu xin, mà từ bỏ uy viễn tướng quân. Tiêu Hoài Ngọc đứng tại chỗ ngây người, Vương Đại Vũ cùng Thạch Kiêu, chỉ là đều là quyền quý thủ hạ quân cờ, bất luận bọn họ có hay không xuất chúng, cũng không sánh bằng một xuất thân. Bọn họ đều là trung dũng chi sĩ, đối mặt triều đình bất công, hoàng đế thiên vị, Tiêu Hoài Ngọc sốt ruột nhìn Giả Chu. Nhưng mà Giả Chu nhưng chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu, tướng quân vẫn là quá tuổi trẻ, không có trải qua những thứ này. Tác giả có lời muốn nói, sáng tác không dễ, lấy làm gương mời vừa phải, cảm tạ tại 2023-07-25-16-56, 07-2023-07-26-17-50-47 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra mìn tiểu thiên sứ, nguyên bảo 2 cái, mặc y bạch 1 cái, cảm tạ tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ. Lạc sư mèo 2 bình, 47.727.190, người có linh lợi mai sao a, tâm không phải gỗ đá, 66.132.396 một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.